Chương 90, bờ biển đặc huấn. Canh thứ 2 chỉ thấy phía trước người kia, một thân màu đỏ hầu phục, mực mái tóc màu xanh lục, lúc này tập trung tinh thần nhìn về phía trước, rất nhanh, theo cơ quan mở ra, phía trước trên màn hình, nổi lên hứa nhiều tổ kẹ mẩn hình ảnh, dùng từng cái hình vuông phương cách tạo thành, Dương thấy thế không khỏi mở miệng nói ra. Nhà ngươi còn nhận biết ta à, ngươi là địa phương nào tới huấn luyện ra nghe được Dương, mà xạ kỷ tiến sĩ không có quen người. Bất quá thanh âm bên trong lại là mang theo tia vẻ kinh ngạc, bất quá hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tại bổ kẹ mẩn trong nghiên cứu, lại là cái có tương đương danh vọng tiến sĩ, thế nhưng là không thua bởi doạn tiến sĩ cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ dạng này đại học giả nghiên cứu nhà. Đúng ta là thụ sĩ nội doạn tiến sĩ xin nhờ đưa nghiên cứu tư liệu cho bạ lệ tảo ổ kỳ đỏ tiến sĩ, thuận tiện tiến hành lữ hành tu hành chuẩn bị tham gia Indigo liên minh. Ta là từ bọn hắn chỗ đó biết đến Dương nghe tiếng cũng không có giấu giếm mở miệng nói ra. Còn mình chân chính lai lịch, Dương cũng không có nói, cho nên biết Dương chân chính lai lịch, chỉ có lần thứ nhất tiếp xúc giáo bản tiến sĩ mà thôi. Nha giáo bản tiến sĩ cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ, bọn hắn đều là bổ kẹ mẩn nghiên cứu giới đại tiền bối đâu, ngươi liền ở lại đây đi phòng bếp liền tại bên trong. Ngươi có thể mình chuẩn bị đồ ăn nghe được Dương lời nói về sau, mà xạ kỳ tiến sĩ vẫn như cũ là chuyên chú nghiên cứu của mình cũng không có dừng lại, không đủ có thể nghe ra trong giọng nói thân thiết không ít, chí ít hắn hiện tại xoay người lại. Được rồi, cảm ơn ngươi, mập chúng ta đi thôi. Tốt, Dương thấy thế nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo mập hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến, đã thấy lúc này, nguyên bản muốn xoay người mà xạ kỳ tiến sĩ bỗng nhiên dừng lại động tác. Sau đó con mắt nhìn sang chờ một chút ngươi vừa mới nói chuyện chính là ngươi mập Dương muốn ly khai thời điểm, mà xạ kỷ tiến sĩ ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Mà Dương nghe tiếng cũng là dừng bước, quay đầu đã nhìn thấy mà xạ kỷ tiến sĩ sốt ruột thêm ngạc nhiên biểu lộ, để một bên mập cũng nhịn không được giật nảy mình, bất quá có vẻ như chú ý tới mình thất thố, mà xạ kỷ tiến sĩ vội ho một tiếng lại biểu hiện chính thức. Đúng ta mập một mực sống ở nhân loại đô thị, cho nên học xong đi đường cùng nói chuyện năng lực Dương nghe tiếng cũng không có dấu diếm. Phải biết, người cùng bổ kẻ mẩn thế nhưng là không giống. Bổ kẻ mẩn có lẽ giống Madonna như thế bổ kẻ mẩn, sẽ cho rằng mập biết nói chuyện biết đi đường rất buồn nôn, nhưng là nhân loại lại là sẽ không, bọn hắn sẽ chỉ quyết định ngạc nhiên cùng tán thưởng. Thật sao, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua biết nói chuyện mọc. Đúng rồi, còn không biết người tên là gì, nghe Dương lời nói về sau, mà xạ kỷ tiến sĩ càng là kinh ngạc, hắn xác thực cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đặc biệt mọc, mà nghe Dương, tựa hồ cũng không phải là huấn luyện ra tận lực huấn luyện, mà là mập mình học được, một cái bổ kẻ mẩn vậy mà lại nghĩ đến đi học tập ngôn ngữ của nhân loại. Ta gọi Dương, Dương sao đối có chuyện, có thể hay không nhờ ngươi lưu thêm một đoạn thời gian. Ta hy vọng có thể xin ngươi mập giúp một chuyện có thể chứ nghe được tự giới thiệu về sau. Mạ xạ kỳ tiến sĩ mở miệng cười no ý sau đó giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đối Dương mở miệng nói ra. Ánh mắt bên trong càng là xuất hiện vẻ mong đợi cùng cùng nhiệt. Cái kia ngược lại là không có vấn đề, hoàn cảnh nơi này không sai. Ta vừa vặn cũng nghĩ đối ta bổ kẻ mẩn nhóm tiến hành đặc huấn. Dương nghe tiếng ngẩn người. Bất quá ngẫm lại tựa hồ cu nở dê minh bạch mạ xạ kỳ tiến sĩ muốn làm gì, cho nên liền gật đầu đáp ứng, xem ra liền xem như không cùng xạ tổ si bọn hắn cùng một chỗ, mặc dù ít một chút phiền phức, bất quá nên lãng phí thời gian vẫn là phải lãng phí ai chẳng qua nếu như thật có thể xác định mình ý nghĩ trong lòng, nhưng thời giờ này tựa hồ cu nở dê không tính lãng phí. Được rồi, vậy thì cảm ơn ngươi, nói mạ xạ kỳ tiến sĩ hướng mặt trời nói lời cảm tạ về sau. Lại tiếp tục vùi đầu nghiên cứu, mà một bên khác dạng thì là cùng mập cùng một chỗ đến phòng bếp đi, nói đến còn xác thực không có gì nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ có mặt mà thôi, làm một chu tờ mì xào, cùng mập một người phân một chu tờ về sau, còn cho mạ xạ kỳ tiến sĩ lưu một chu tờ, sau đó tìm một cái phòng trống nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp bờ biển thật là một cái thời tiết tốt, mấy ngày kế tiếp thời gian. Huấn luyện của chúng ta nơi trốn liền là địa phương này, mọi người phải thật tốt cố gắng. Ngày thứ hai bờ biển, Dương đem tất cả bộ kẹ mấn đều phóng ra, khó được đi vào bờ biển, cũng là không sai tự nhiên tu luyện chẳng chỗ. Đối bên người bộ kẹ mấn nhóm mở miệng nói ra mà một loại bộ kẹ mấn nghe tiếng cũng là vui sướng hoan hô. Tốt, đầu tiên Mỹ lọ tiếp, đến trong nước đi luyện tập tuyệt chiêu đi cờ dạng ý đồ lợi dụng hỏa hệ tuyệt chiêu công kích sóng biển, bà gồng hiện tại ngươi muốn tăng cường thể chất. Cùng đối nước kháng tính, tại chỗ nước cạn rèn luyện chạy bộ. Ảm sồn muốn làm chính là tốc độ huấn luyện, mặc lực lượng của ngươi còn muốn tăng cường. Cả cú nạ nghỉ ngơi đi hiện tại bắt đầu đi rất nhanh liền đem nhiệm vụ đều ban bố xuống dưới. Bộ kẹ mẩn nhóm ai đi đường ấy, cứ như vậy bắt đầu huấn luyện, mặc dù mà xả kỳ tiến sĩ. Không có chuẩn xác mà nói mấy ngày là bao lâu, nhưng nhìn trong mắt của hắn sốt ruột, tin tưởng cũng sẽ không quá lâu. Mà Dương QNZ tiến nhập tu hành bên trong, tất cả bộ kẹ mẩn nhóm, thực lực đều đang chậm rãi tăng lên. Hai ngày sau bà gồng sử dụng hí bụt cả cụ nạ sử dụng hạ đẩn hai ngày sau ngay tại đối cả cụ nạ độ cứng tiến hành tu hành Dương, đối bà gồng mở miệng nói, đồng thời cũng đối cả cụ nạ ra lệnh, bà gồng nghe tiếng trên đầu lập lòe ra quan mang, sau đó xông về cả cụ nạ, mà cả cụ nạ trên thân thì là lập lòe ra một tầng kim loại quan mang, sau đó quang mang tán đi, cả cụ nạ biểu ra trở nên cùng loại kim loại vật chất cứng rắn trong suốt, âm nặng nghề va chạm phía dưới. Cả cụ nạ trong nháy mắt mặt đất trượt ra vài mét, nhìn qua tựa hồ là hạ phong, bất quá trên thân thể lại không 1.1 có tổn thương gì. Dương thấy thế cũng là nhẹ gật đầu, tán thưởng sờ lên cả cụ nạ đầu, lúc này mới là lần đầu tiên hạ đẩn. Phải biết sáng sớm hôm qua vừa lúc bắt đầu, chỉ là sử dụng một lần hạ đẩn cả cụ nạ, trực tiếp bị bà gồng xô ra mười mấy mét, lần này chỉ là trượt lui vài mét mà thôi. Ầm ào ào ào ào ào cùng một thời gian. Chỉ gặp trên mặt biển nhấc lên một trận sóng lớn, một đạo tráng kiện kim sắc quang mang từ đáy biển vọt ra, lập tức khơi dậy đầy trời mưa phùn, đồng thời tạo thành một đạo tiếp cận cao 3 mét sóng biển hướng phía bờ biển đánh tới. Lúc này đứng tại trên bờ biển cờ dạ ni đồ, há to miệng, trong miệng một cổ trích nhiệt hỏa diễm phun ra, trùng kích sóng biển trong nháy mắt lập tức khơi dậy một trận hơi nước, đồng thời cường đại lực trùng kích QNZ đem sóng biển đánh tan.